Hồng Liên Bảo Giám, chương 976, Thần Thuật Sư Thượng 1, Góc Truyện Audio.com. Cái đầu lâu này ngừng lại một chút rồi lại nói, rất cường đại, có lực lượng không phân cao thấp với ta. Cuối cùng nhất định các ngươi sẽ phải thất bại a. Đám thần thuật sư này kinh ngạc tới mức hai mắt mở to, không biết nên nói như thế nào cho phải. Cho nên, nếu như muốn đạt được thắng lợi thì ta cần một thân thể hoàn chỉnh. Chứ không thể tiếp tục dùng hình thái ảo ma xuất hiện. Các ngươi, lập tức kính dâng tính mạng ra. Cái đầu lâu này lạnh lùng nói. Không, chúng ta đều là con của thần, dựa vào cái gì? Một thần thuật sư còn chưa nói hết lời thì cái xích trên chân hắn đã căng ra. Đã kéo hắn vào trong trận pháp hóa thành một đám hắc vụ. Bị cái đầu kia mở miệng hấp thu vào bên trong. Sau đó cái đầu này nhẹ nhàng lay động một cái, răng cửa gãy lìa đang bắt đầu sinh trưởng một lần nữa. Nhìn đầu lâu dường như có chút vui vẻ, dường như lại có chút tức giận vì tên thần thuật sư này dám phản kháng. Hừ, coi như các ngươi là con của thần thì cũng có thể cắn nuốt lẫn nhau. Loại ngu xuẩn như các ngươi sao có thể hiểu được chứ? Cuối cùng tính mạng sẽ phải dung hợp, thế giới nhất định sẽ bị hủy diệt. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ phải ở chung một chỗ để sưởi ấm cho nhau, chờ đợi kỷ nguyên kế tiếp đến a. Đám thần thuật sư sao lại quản hắn đang nói cái gì cơ chứ? Cả đám lập tức dừng vận chuyển trận pháp, rối rít đánh ra thần thuật cố gắng đi công kích cái đầu lâu kia. Từng đạo công kích rơi vào bên trên đầu lâu, bị cái đầu lâu kia nhanh chóng hấp thu vào bên trong. Mà cái trường ấn của nhân loại kia lại bắt đầu lờ mờ, lúc này lại có thần thuật sư bị xích sắt lôi vào bên trong trận pháp. Một thần thuật sư đột nhiên bắn ra băng nhận màu đen ở trên ngón tay. Sau đó cánh tay vung lên rồi bổ xuống hai chân, sau đó hắn tung mình lăn xuống bên dưới. Trong lúc một đường lăn lộn xuống phía dưới, hắn lại đồng thời đánh ra thần thuật. Phong tỏa vết thương ở chân mình, cái đầu lâu này tức giận mắng to một tiếng, tốc độ lập tức tăng lên. Lại có một đám thần thuật sư, bị nó kéo vào bên trong trận pháp. Cứ như vậy, ngày càng có nhiều thần thuật sư nghĩ biện pháp chém đứt hai chân của mình cố gắng chạy trốn. Chẳng qua là lần này muốn chạy trốn lại trở nên quá mức gian nan. Mỗi một tên thần thuật sư cố gắng động thủ thì lại bị đối phương kéo sớm hơn một bước kéo vào bên trong trận pháp. Lập tức bị hóa thành khói đen, bị cái đầu lâu kia nuốt trọn. Hơn 100 thần thuật sư dưới công kích điên cuồng của đầu lâu, chỉ có 2 thần thuật sư có thể chạy trốn được. 2 tên thần thuật sư này lập tức triệu hoán ra chiến sĩ của mình, 200 chiến sĩ thần miếu vây quanh, rút ra đại kiếm ở bên hông. Thần thuật sư đầu tiên trốn ra được lập tức giận dữ hét lớn. Các ngươi muốn làm gì? Thần thuật sư thứ hai trốn ra cũng không có nói nhảm nhiều như vậy. Hắn chỉ về phía bầu trời rồi hô to một tiếng, ta đầu hàng. Trong không trung có một đạo thân ảnh cao lớn đập xuống, một tiếng vang ầm ầm rất lớn vang vọng. Hai chân đạo thân ảnh này rơi xuống đất khiến cho những chiến sĩ chung quanh thần miếu người ngã ngựa đổ. Đây là một khôi lỗi giống như khô lâu, nó nhìn tên thần thuật sư kia rồi hỏi. Là ngươi muốn đầu hàng hay sao? Còn có ta nữa, một tên thần thuật sư khác cũng đã nghĩ thông suốt. Nếu như bọn họ không đầu hàng, một khi bị bắt trở về thì sẽ bị hiến tế cho người hầu của thần linh A. Làm tín, góc chuyện audio.com, đồ của địa ngục tà thần, bọn họ biết chuyện này có ý vị như thế nào? Đây không phải là tử vong, mà là linh hồn bị giam cầm ở trong thể xác của người hầu tà thần, tất cả lực lượng tùy ý cung cấp cho bọn họ. Tất cả thống khổ cũng đều là do bọn hắn thừa nhận. Bởi vì thể xác này chẳng qua chỉ dùng để chiến đấu mà thôi. Nếu như bị hủy diệt mà nói, người hầu của thần linh sẽ lại tìm một cỗ thân thể khác. Khi đó chính là lúc mà bọn họ hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu như thể xác của người hầu thần linh không bị hủy hoại, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn bị giam cầm ở bên trong cái thể xác này. Rất tốt, khô lâu giống như khôi lỗi kia vung tay lên, lập tức triệu hồi ra một đầu tọa kỵ, cái tay còn lại thì nhấn một cái lên trên mặt đất. Tức thì rút ra một cây trường thương. Trường thương vung vẩy, hai mặt công tới các chiến sĩ ở bên trong thần miếu, lập tức có một đám bị đánh bay ra bên ngoài. Thoạt nhìn giống như bọn họ đang phối hợp với trường thương của khô lâu tự mình đụng vào bên trên. Thần thuật sư hai chân bị gãy lập tức bị khô lâu kéo lên lưng ngựa, sau đó khô lâu này lại nhảy lên chiến mã, lao băng băng về phía xa. Chiến sĩ của thần miếu đuổi theo ở phía sau, vừa mới tới đỉnh thần miếu thì đã truyền tới một đạo thanh âm vang vọng. Không cần đuổi theo, các ngươi không phải là đối thủ. Các chiến sĩ thần miếu sợ hãi quỳ ở trên mặt đất, lúc này đạo thanh âm kia lại nói. Ta cần rất nhiều linh hồn, bảo các thần thuật sư tới gặp ta. Các chiến sĩ của thần miếu trong lúc bất chi bất giác thi hành lệnh vừa ra. Bọn họ tập kết rất nhiều đồng bản, ước chừng 4.000 người, vây khốn quanh ngôi thần miếu này, sau đó dưới sự hướng dẫn của một chiến sĩ thần miếu cường đại, mấy trăm người vọt vào bên trong thần miếu, muốn mời thần thuật sư đi lên trên đỉnh kim tự tháp kia. Nếu như không chịu tiếp nhận thì cũng sẽ bị chiến sĩ thần miếu đánh bại, cưỡng ép dẫn đi tới. Đám thần thuật sư tới đỉnh kim tự tháp, lúc này có một khô lâu hoàn chỉnh đờ nác ngồi ngay ngắn ở trong hạch tâm trận pháp. Chân của nó đang sinh trưởng ra huyết nhục, mùi tanh tràn ngập chung quanh. Sắc mặt đám thần thuật sư trắng bệch bởi vì bọn họ biết đầu khô lâu này đang muốn làm cái gì. Người hầu của thần là một thần thuật giam cầm, tất cả mọi người cũng sẽ bị hấp thu mà trở thành chất dinh dưỡng cho người hầu của thần linh. Oanh, trong không trung có một đạo quang mang từ trên ma tinh pháo đánh xuống, trực tiếp đánh vào trên đỉnh kim tự tháp. Màn quang mang trong suốt lóe lên một cái, công kích của ma tinh pháo kia cũng không có làm gì được vòng phòng ngự của thần miếu. Đáng chết, Tố Nhân Long nói thầm một tiếng, nếu như lại dùng cột sắt để công kích như trước như vậy tuyệt đối sẽ không phá được phòng ngự của màn hào quang kia. Mặc dù kích quang phù văn có thể phá vỡ được thế nhưng vấn đề là hiệu quả công kích nhanh chóng sẽ không còn lý tưởng nữa. Cách chương.